Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1779, 1779. Chương 1779 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Tựa hồ phát giác Minh Ca đối hắn càng ngày càng xa cách. Cố ý vô tình đều ở tránh né hắn. Phỉ Tuấn bắt đầu khua chiêng gõ mõ theo đuổi Minh Ca. Cấp Minh Ca điện ảnh phiếu, hoặc là trực tiếp ở thư viện cùng với trong ban đổ Minh Ca, nhưng Minh Ca ra sao Văn Trùng theo đuôi. Hà Văn đi nơi nào Minh Ca đi nơi nào, Phỉ Tuấn mỗi lần đổ Minh Ca. Bên cạnh đều có gì Văn cái này hiểu tận gốc rễ đại bóng đèn. Thật sự làm hắn yêu thương thực, hắn thậm chí cảm thấy, Hà Văn khẳng định là phát hiện hắn cũng đối Minh Ca có hảo cảm. Cho nên cố ý làm như vậy, cho nên lại một lần đổ Minh Ca không có kết quả lúc sau. Phỉ Tuấn đơn độc tìm tới Hà Văn. Hà Văn, ngươi tới gần Minh Ca đến tột cùng là vì cái gì? Không đợi Hà Văn trả lời, hắn không kiên nhẫn lại nói. Hà Văn, ta đã nói rồi, từ nhỏ đến lớn ta chỉ đem ngươi đương muội muội, ngươi rốt cuộc khi nào mới có thể hiểu chuyện một chút? Ngươi đừng lại tốn tâm tư tới gần Minh Ca, ta cùng nàng chi gian sự ngươi nếu là dám nhúng tay. Đừng trách ta đối với ngươi không lưu tình, Hà Văn nhìn Phỉ Tuấn cau mày không kiên nhẫn mặt mày. Đột nhiên liền lại nghĩ tới sinh nhật ngày đó Minh Ca cùng nàng lời nói, quả nhiên ở không thích. Người một nhà trước mặt, chính mình căn bản cái gì đều không phải. Rõ ràng nàng cũng là cái từ nhỏ đến lớn đều sẽ không có người đối nàng lớn tiếng nói chuyện kiều. Kiều nữ, Phỉ Tuấn dựa vào cái gì nói như vậy nàng? Còn không phải là ỷ vào nàng thích hắn cho nên mới ở nàng trước mặt muốn làm gì thì làm sao? Nàng ngẩng đầu, lần đầu tiên phản bác Phỉ Tuấn. Ta cùng Minh Ca chi gian làm sao vậy? Quan ngươi chuyện gì? Phỉ ca ca. Ta thật đúng là nghe không hiểu ngươi lời này ý tứ. Tốn tâm tư tới gần Minh Ca cũng không biết là ai đâu. Cũng không nhìn xem người khác có thích hay không ngươi liền tự mình đa tình. Phỉ Tuấn khí xoay. Người liền đi, hắn đi tìm Minh Ca. Mang theo một xe hoa hồng đem Minh Ca chắn ở ký túc xá dưới lầu. Minh Ca, ta thích ngươi. Minh Ca, ta không thích ngươi. Phỉ Tuấn cười. Ta biết ngươi cũng thích ta. Ta biết ngươi thích ta thật lâu. Minh ca, thực xin lỗi. Ta là gần nhất mới biết được chính mình tâm ý. Nguyên lai ta vẫn luôn thích ngươi bất khuất. Thích ngươi cùng người khác không giống nhau tiến tới kiên cường. Minh ca. Phỉ Tuấn, ta thật không thích ngươi. Minh ca, ngươi đừng trách ta trước kia luôn là hung ngươi được không? Kỳ thật ta hung ngươi là tưởng khiến cho ngươi chú ý. Minh ca, ta và ngươi giống nhau, cũng bất chi bất giác liền thích thượng ngươi. Phỉ Tuấn, ta vừa mới nói ta không thích ngươi, có phải hay không cái này địa phương người quá nhiều ngươi không nghĩ bị người khác chú ý. Minh ca, ta mang ngươi đi địa phương khác. Phỉ Tuấn liền phải kéo Minh ca tay, lại bị Minh ca trốn rồi khai. Phỉ Tuấn, Minh ca nói, ngươi thật sự hiểu lầm, ta chưa từng có thích quá ngươi, trước kia không thích, về sau không thích, vĩnh viễn cũng sẽ không thích ngươi. Phỉ Tuấn nhướng mày. Hắn nhìn thần sắc đạm mạc Minh ca, trong mắt cực nóng dần dần làm lạnh. Minh ca, ta đã vì sự tình trước kia thừa nhận sai lầm, ta hiện tại đều như vậy truy ngươi. Ngươi còn muốn thế nào mới có thể giải phóng ta, giải phóng chính ngươi? Cùng loại người này kỳ thật không có gì đạo lý hảo giảng. Minh ca, chẳng lẽ ngươi thích ta, ta phải thích ngươi sao? Ta không thích ngươi, không thích ngươi chính là không thích ngươi. Nói bao nhiêu lần ta không thích ngươi, ngươi nếu là có tâm nói nên đem ta lời này đặt ở đáy lòng đi. Ngươi nơi nào tới như vậy nhiều tự tin a ngươi? Phỉ Tuấn mở ra đôi tay đi ôm Minh ca. Ngươi rõ ràng chính là thích ta. Vì cái gì muốn như vậy lừa gạt chính mình cảm tình? Minh ca, thích một người liền thừa nhận đều không muốn. ngươi không cảm thấy tồn tại thực vất vả sao? Về sau làm ta chiếu cố ngươi được không? Ta sẽ không lại làm ngươi vất vả như vậy đi xuống. Hắn còn không có tới gần Minh Ca. Minh Ca bắt lấy hắn tay đối hắn chính là một cái quá vai phiên. Tự mình đa tình là bệnh. Đến chị, Phỉ Tuấn, ta cuối cùng nói lại lần nữa. Ta không thích ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không thích ngươi. Minh Ca nói xong bay thẳng đến ký túc xá nữ trên lầu đi đến. Phỉ Tuấn nơi nào bị người như vậy đối đãi quá. Hơn nữa vẫn là một người nữ sinh. Hắn thâm cho rằng này cũng coi như là hắn cùng Minh Ca chi gian tiểu tình thú. Rốt cuộc hắn thích chính là loại này phong cách hành sự Minh Ca. Phỉ Tuấn lập tức thượng ký túc xá. Nữ lâu đi tìm Minh Ca. Nếu này tiểu nha đầu không muốn thừa nhận nàng chính mình tâm, kia hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ. Nhưng tại đây phía trước, hắn muốn dạy dào cái này tiểu nha đầu thấy rõ người bên cạnh. Hà Văn xưa nay tâm cơ trọng, lại thích đối hắn bên người những cái đó nữ sinh xuống tay. Hắn đến làm tiểu nha đầu ly Hà Văn xa một chút, nhưng tới rồi Minh Ca ký túc xá thời điểm lại phát. Giác Minh Ca không ở trong ký túc xá, hắn hắc mặt dò hỏi vài người cũng chưa được đến hồi đáp. Suy đoán Minh Ca hẳn là không đi thang máy, mà là từ sâu hàng hiên đi rồi. Giờ phút này Minh Ca nước mắt lưng tròng đứng ở trường học sân thể. Dục thượng cấp Hà Văn gọi điện thoại cầu an ủi. Cái kia bệnh tâm thần hắn hận không thể làm trường học sở hữu nữ sinh đều thích hắn. Chỉ có một cái không thích, hắn liền muốn đem này một cái cũng lưới ở trong đó. Văn Văn, người nói một chút như thế nào sẽ có như vậy ghê tởm nam nhân? Quá ghê tởm. Liền hận không thể sở hữu nữ nhân đều vây quanh hắn truyền. Vì hắn lục đục với nhau. Phiền đã chết. Ta hôm nay nếu là hồi trong ký túc xá, những cái đó nữ sinh còn không biết muốn như thế nào đối phó ta. Ô ô ô Văn Văn, ngươi mau mau dùng ngươi 34D ngực an ủi một chút ta. Ta bức thiết yêu cầu bị ngươi ngực chôn. Hà Văn cười ha ha. Trên mặt lại lược chua xót, lược ủy khuất. Nàng đối Phỉ Tuấn như vậy hảo, như vậy hảo. Nhưng Phỉ Tuấn nhưng vẫn đều xem nhẹ. Mà Minh Ca đối Phỉ Tuấn như vậy kém. Phỉ Tuấn lại ba ba muốn dán lên đi. Quả nhiên nam nhân đều là tiện. Mau tới nhà ta, ta cho ngươi chôn ngực. Ai? Minh Ca nói, ta sợ ta đến lúc đó cầm giữ không được chính mình làm ra thiên nộ nhân oán sự tình. Hà Văn cười ở trên giường trở mình, ngươi muốn làm cũng không đổ vật, vẫn là đừng vọng tưởng. Minh Ca thở ngắn than dài. Văn Văn, tiếp theo kia bệnh tâm thần lại đến tìm ta, ta dứt khoát liền nói ta thích ngươi đi. A, ta tình nguyện chôn ở ngươi ngực, cũng không muốn cùng hắn vô nghĩa a. Ngẫm lại hắn mặt ta liền cảm thấy nhân sinh quá bi thảm. Phúc, hảo a. Hà Văn vẻ mặt khoe khoang, nếu là Phỉ Tuấn đến lúc đó thật cho rằng Minh Ca thích chính là nàng. Trên mặt biểu tình phòng trừng sẽ thực xuất sắc, ngươi có phải hay không còn ở sân thể dục thượng, nếu không buổi tối đừng hồi ký túc xá, chờ một chút ta làm tài xế đi tiếp ngươi, ngươi cùng ta cùng nhau ngủ đi, thật sự a? Minh Ca hưng phấn cười, vừa mới ta đối với ngươi thổ lộ. Ngươi hiện tại liền mời ta lên giường. Văn Văn, ngươi nói một chút ngươi, ngươi có phải hay không vẫn luôn đều yêu thầm ta? Ai nha, ta buổi tối cùng ngươi ngủ thời điểm, ngươi sẽ không đem ta ăn sạch sẽ đi. Hà Văn, còn thật có khả năng a. Bất quá ta có thói ở sạch, cần thiết muốn chỗ, ngươi là chỗ sao? Minh Ca kêu rên một tiếng, hiện tại sơ chung đều tìm không thấy chỗ. Huống chi ta đều cao trung, thương lượng một chút có thể hạ thấp điểm tiêu chuẩn không? Vì ngươi, ta có thể đi tu bổ cái. Hà Văn cười thiếu chút nữa không duỗi tay đấm giường. Minh Ca, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi chỗ cho ai? Ngươi thế nhưng không để lại cho ta. Ta bị thương, Minh Ca, có phải hay không sao sao sao sao bị thương? Ta giúp ngươi cách không xoa một chút liền hào. Cuối tuần lãng hai ngày. mới vừa nhìn đến Trang Tử không phải cá ở kiêu kiêu đọc hỏi ta vấn đề. Bởi vì đã đến giờ kỳ mà qua kỳ, ta trả lời một chút, ta ở Hà Bắc, Yến Giao ha ha ha, làm sao là tròm Bảo Bình Ngao Ô, mau tới phao ta đi, hết chương.